Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369, thần ngoại hóa thân. Đục Sơn La Phù, đây cũng không phải, Lục Thanh Phong lắc đầu. Sông Ngao Nhạc nói, chỉ bất quá trăm năm thời gian, thủ phụ vương các loại kỳ vọng, cũng nên hoạt động tay chân một chút, để tránh phụ vương trái tim băng giá. Tiên đạo tu hành đã tấn thăng kết đan, liền có 10 phần sức tự vệ. Không cần trước đây như vậy điệu thấp, dù cho Mân Giang Long quân không đề cập tới, Lục Thanh Phong cũng muốn tay tiêu diệt toàn bộ cảnh nội yêu ma. Mời chào La Phù Tử, chính là vì thế làm chuẩn bị. Về phần 9 khối kính thạch, vừa đến Lục Thanh Phong hoàn toàn chính xác thiếu khuyết. Trên thân 6 khối kính thạch viễn xa không đủ để chèo chống hắn các phương diện tu hành. Thứ hai, La Phù Tử bực này cường giả, nguyện ý nghe theo Lục Thanh Phong cái này thanh danh không được tốt lắm Mân Giang Long cung phò mã. Ra, Nguyên Hồ Thủy Quân điều khiển chi phối, nếu không mở ra giá cao, người bên ngoài khó tránh khỏi sinh nghi. Phu quân hố phụ vương kính thạch, còn làm lấy Nhạc Nhi trước mặt, liền không sợ phụ vương cùng Nhạc Nhi thất vọng đau khổ sao? Ngao Nhạc kéo Lục Thanh Phong cánh tay, cái cằm chống đỡ tại Lục Thanh Phong cạnh ngoài cánh tay bên trên. Khuôn mặt nhỏ dơ lên, mang theo hoạt bát nhìn xem Lục Thanh Phong. Ngươi không nói, phụ vương không biết, liền sẽ không hàn tâm. Về phần ngươi, Lục Thanh Phong nhịn không được cười khẽ một tiếng. Cùng lắm thì chờ 9 khối kính thạch tới tay, vi phu phân ngươi 4 khối. Tuyết Ưng Sơn La Phù Tử vì Lục Thanh Phong hiệu mệnh trăm năm điều kiện là 9 khối 9 kính viễn thị thạch, Lục Thanh Phong không có. Trùng hợp Ngao Liệt đến đây, liền nói, Ngao Liệt đảm nhiệm nhiều việc, nói việc này phụ vương định sẽ không cự tuyệt. Mân Giang Long cung đệ tứ cảnh cường giả cực kỳ nắm chắc. Tính đến Mân Giang Long quân, cũng không cao hơn số lượng một bàn tay. La Phù Tử làm đệ tam cảnh vô địch cao thủ, Mân Giang Long cung nếu là mời chào, không thiếu được một tôn tứ phẩm thần vị. Nhưng bực này thần vị, cho dù là Mân Giang, cũng là một cái củ cải một cái hố, phong ra ngoài một cái liền thiếu một cái. Kính thạch mặc dù chân quý, lấy Mân Giang quyền thế bên ngoài tìm, luôn có thể thu thập càng nhiều. 9 khối 9 kính viễn thị thạch, dù có chút đau lòng, nhưng nếu có thể như vậy mời chào một vị đệ tam cảnh vô địch cao thủ, liền không tính thua lỗ. Dù là trăm năm sau không cách nào giữ lại, có trăm năm giảm sóc, Lục Thanh Phong nói không chừng mệnh đạo tu hành có thể đạt tới cấp độ thứ tư tạo ra đan hỏa. Cũng coi như Mân Giang Long quân vì Long cung vị này tương lai đệ tứ cảnh cường giả hộ giá hộ tống. Ngao Liệt tự tin, hắn vị kia phụ vương nhất định sẽ không keo kiệt. Đây cũng là Lục Thanh Phong tự tin chỗ. Về phần thất vọng đau khổ, ấy nấy hoàn toàn chính xác cũng có. Chỉ có thể chờ đợi tiểu tế tu vi có thành tựu, lại báo đáp Nhạc phụ đại nhân. Lục Thanh Phong lòng mang ấy nấy, hướng về phía đông Mân Giang Long cung phương hướng yên lặng nói. Ta mới không muốn cùng phu quân thông đồng làm bậy. Ngao Nhạc đong đưa đầu, cái cằm tại Lục Thanh Phong cánh tay bên trên xoa. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, người giấu giếm phụ vương đổi tu, trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, còn muốn chỉ lo thân mình. Lục Thanh Phong thu hồi suy nghĩ, đưa tay vuốt vuốt Ngao Nhạc đầu, trêu đùa, hừ, tốt, nguyên lai phu quân đã sớm nghĩ kỹ muốn kéo ta xuống nước. Ta cái này đi nói cho phụ vương cùng tam ca. Ngao Nhạc buông ra Lục Thanh Phong cánh tay, làm bộ muốn đi. Lục Thanh Phong cánh tay có chút dùng sức, hướng bên cạnh thân phóng ra một bước, liền đem Ngao Nhạc ôm vào lòng, cúi đầu ghé vào bên tai nói nhỏ, tam ca cùng phụ vương còn muốn lấy sớm ngày ôm cháu trai cùng ngoại tôn. Ngươi trở về, ta cùng ai sinh? A, Ngao Nhạc nghe xong, hai mắt hơi trừng rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng. Phu quân nghe lén ta cùng Tam ca nói chuyện, chỉ nghe một nửa mà thôi, xem ra vi phu đoán không sai, đêm xuân khổ ngắn, người ta còn phải cố gắng tranh thủ lấy công chuộc tội. Lục Thanh Phong cười, ôm lấy Ngao Nhạc liền hướng nội điện đi. Một đêm gió xuân, Nguy Hồ Thủy Cung, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành. Ngao Nhạc bế quan 3 năm đột phá tới tụ pháp cảnh. Lục Thanh Phong cũng vừa vượt qua tứ cửu thiên kiếp, tấn thăng kết đan cảnh, đều cần vững chắc tu vi. Triền miên 3 ngày, liền chuyên tâm tu hành. Về phần dòng dõi, tuy có Mân Giang Long Quân cùng Ngao Liệt thúc dục, nhưng người tu hành vốn là rất khó thai nghén sinh mệnh. Ngao Nhạc vì Long tộc, càng là không dễ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Lục Thanh Phong cũng không vội, Ngao Nhạc càng không quá mức chuẩn bị, tốt nhất vẫn là chờ hắn thành tựu nguyên thần, thậm chí là đại thừa chân tiên chi cảnh. Nhìn Ngao Nhạc ý nguyện suy nghĩ thêm phải chăng thai nghén dòng dõi. Khi đó Lục Thanh Phong từ lâu công thành danh toại, tại tiên tần giới trung phi nhưng có sức tự vệ, địa vị cũng sẽ không thấp. Nếu là Ngao Nhạc nguyện ý, liền sinh con dưỡng cái. Như thế, nhi nữ bất luận là tu hành vẫn là tự thân an nguy, đều có thể đạt được cam đoan, không cần gấp tại nhất thời. Lập tức, hai vợ chồng dưới gối không còn tự tại tiêu dao, thường ngày vẫn là phải lấy tu hành làm chủ. Tĩnh tu mật thất, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, tại trước mặt có một cao 7 trượng cự nhân đứng, một hai mắt xanh lam, mặt lông lôi công chủy, rõ ràng là một tôn yêu vượn. Chỉ là cái này yêu vượn khí tức lúc mạnh lúc yếu, bắt đầu lúc diệt, lộ ra có chút quỷ dị, trên thân ngẫu nhiên còn có một lùm hỏa diễm toát ra. Bất luận là hỏa diễm, vẫn là cái này yêu vượn thân thể, Lục Thanh Phong tất cả đều không xa lạ gì. Lục Thanh Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, tại yêu vượn nhục thân bên trong không biết nơi nào, từng đạo thần quang lưu chuyển, tụ tán vô thường thế, tùy ý du lịch triền miên, tại yêu vượn nhục thân bên trong phác họa huyền diệu, ấn quyết bên ngoài, rơi vào yêu vượn trên thân, hiển hiện huyền diệu đường vân, vừa lúc phù lục, từ bên ngoài cùng bên trong không có vào yêu vượn thể nội. Như thế trong ngoài hợp luyện, không biết bao lâu, trong lúc đó, chỉ thấy yêu vượn nhục thân trong ngoài, vạn vạn ngàn thần quang nở rộ, bỗng nhiên ngàn ngàn vạn phù lục hiển hiện, tại yêu vượn nhục thân ở trong, từng đạo thần quang ngột tụ hợp, rơi vào thần bí không biết chỗ, lập lòe nhấp nháy ở giữa, hiển lộ ra một đạo mông lung hình người thân ảnh, đứng ngẩn ở trong, theo hình người thân ảnh rơi xuống, tứ phương trên dưới ầm vang vang vọng. Yêu vượn vốn là khí cơ phiêu miểu hư ảo, giờ phút này như là từ trong hư không rơi vào đại địa bên trên, lại giống là từ hư ảo đi hướng chân thực, khí tức thoáng chốc khác biệt. Chỉ thấy yêu vượn hai mắt đột nhiên thả ra thần quang, cao 7 trượng thân thể cũng bắt đầu động đậy, lúc đầu còn có chút cứng ngắc, không bao lâu liền linh hoạt tự nhiên. Cao 7 trượng thân thể cũng tại lung la lung lay ở giữa, hóa thành cao 9 thước lớn, đục trên thân hạ trừ đỉnh đầu, lông tóc tất cả đều thu lại, thành một đầu đầy lộn xộn lông tóc, khuôn mặt thô kệch khôi ngô đại hán, há miệng ở giữa, phát ra lớn tiếng, từ hôm nay, ta vì hồn thiên, thanh âm tại trong tĩnh thất quanh quẩn. Lục Thanh Phong mở mắt, cùng cái này yêu vượn liếc nhau, không khỏi cười ra tiếng, đây cũng là nói giỡn, thân ngoại hóa thân, bản ngã một thể. Lục Thanh Phong nhìn xem yêu vượn, không thắng vui vẻ, 40 năm khổ tâm tế luyện, từ thần hồn sinh niệm, lại đến niệm nhập yêu vượn nhục thân, không ngừng bồi dưỡng lớn mạnh cái kia đạo thần hồn suy nghĩ. 6 khối kính thạch, hơn phân nửa thời gian liền tiêu hao ở đây. đợi thần hồn suy nghĩ từ lượng biến chuyển thành chất biến. Nguyên thần thứ hai liền thành liền, có kiếp trước tấn thăng nguyên thần kinh nghiệm, một thế này Lục Thanh Phong dù vừa mới tấn thăng kết đan kỳ, thậm chí trước đó tu vi thấp hơn, nhưng dựa vào thân ngoại hóa thân đại thần thông, bằng vào tấn thăng nguyên thần kinh nghiệm, lấy đại thần thông diệu pháp, thành tựu nguyên thần thứ hai, nói là nguyên thần thứ hai, tự nhiên cùng tiên đạo nguyên thần có khác nhiều, chẳng bằng nói là thứ hai thần hồn tới thích hợp hơn. 40 năm tế luyện, cái này thứ hai thần hồn tại yêu vượn nhục thân bên trong không ngừng luyện hóa. Mượn nhờ phù lục, pháp môn các loại, hôm nay mới tính nắm giữ yêu vượn nhục thân, triệt để thành tựu thân ngoại hóa thân, đại thần thông luyện thành, cùng Lục Thanh Phong một thể một mặt, cũng không độc lập nhân cách phân chia, vẻn vẹn như tay chân, đơn giản người ta, cẩn thận tính ra, Lục Thanh Phong kiếp trước liền nắm giữ thân ngoại hóa thân thần thông. Nhưng khi đó, Lục Thanh Phong trên thân trừ tiên khí, liền chỉ có lục giai pháp khí, thân ngoại hóa thân cũng chỉ là phổ thông thần thông, tiên khí Lục Thanh Phong vô năng luyện hóa, vẻn vẹn kim đan cấp độ, không cách nào tế luyện thành thân ngoại hóa thân, mà lục giai pháp khí Lục Thanh Phong lại nhìn không lên, cho nên một mực lĩnh hội, lại chưa thể thử một lần, một thế này, cuối cùng được thành, như ngun hồ bên ngoài tuyết, ưng sơn bên trên vị kia kiếm tu la bong bóng cá. Chính là Lục Thanh Phong luyện thành tôn thứ nhất thân ngoại hóa thân. La phù tử, niệm lên cái này cỗ này hóa thân, Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ tràn ngập. 80 năm trước, Lục Thanh Phong chấp trưởng nguyên hồ thủy thần chi vị không lâu, hành vân bố vũ, tuần sát thần vực bên trong lúc, có lẽ là khí vận, có lẽ là ngẫu nhiên, đại thần thông thất cầm tiểu diễn thần số cảm ứng được một chỗ cơ duyên. Này thần thông, lấy bảy chim thay mặt mệnh, đo che trời, bởi vì vật đo tượng, dốc lòng vận thần, âm thầm quan sát lui tới. Tấn thăng đại thần thông về sau, càng là diệu dụng vô tận, cơ duyên trước mắt, có cảm ứng, Lục Thanh Phong lúc này bấm đốt ngón tay, lại lấy thiên thính địa thị đại pháp cùng đại la động quan dò xét. Cuối cùng tại nguyên hồ bên ngoài 70.000 dặm, phát hiện một chỗ tiên tần luyện khí sĩ động phủ. Đây là Lục Thanh Phong 100 năm qua, tại 10.000 dặm bên trong phát hiện thứ nhất thung cơ duyên. Cũng là duy nhất một cọc, cỗ thứ nhất hóa thân La Phù Tử. Chính là từ cái này chỗ trong động phủ được đến bát giai pháp khí Tam Quang Trời Tân Kiếm tế luyện. Mà thành, pháp khí, Tam Quang Trời Tân Kiếm phẩm cấp, bát giai nói rõ. Tiên tần luyện khí sĩ trời tân tử dùng sắt tây tinh anh luyện thành. Dùng mưu lợi chi pháp, lấy 33 miệng ngày tân kiếm, 33 miệng nguyệt tân kiếm, 33 miệng tinh tân kiếm tạo thành, 99 miệng hợp nhất, có thể thành liền tam quang trời tân kiếm, uy năng có thể so với bát giai pháp khí, tại trời tân tử trong động phủ ẩn dưỡng nhiều năm. Mỗi một thanh kiếm đều đã là thất giai đỉnh tiêm, tổ hợp, có thể so với bát giai đỉnh tiêm, tam quang trời tân kiếm. Đây là Lục Thanh Phong tại trời tân tử trong động phủ lớn nhất thu hoạch. Từ 99 miệng phi kiếm tạo thành, mỗi một chiếc phi kiếm, đơn độc tháo gỡ ra đến, đều là thất giai đỉnh tiêm, hợp lại làm một, càng có thể so với bát giai đỉnh tiêm. Cùng lúc trước Lục Thanh Phong tại Xích Yên giới Bạch Nham Sơn bên trong chiếm được 12 cán đô. Thiên liệt hỏa thần kỳ, có dị khúc đồng công chi diệu, dùng cái này luyện thành thân ngoại hóa thân, 40 năm trước mới ra, chính là kết đan đỉnh phong chi cảnh, một thân chiến lực tại kết đan ở trong có thể xưng vô địch. Trảm tuyết, ưng sơn thiên toàn đại yêu, dương danh tứ phương. Bởi vì là pháp khí thành tựu, nhục thân chính là pháp khí chính là nhục thân, bát giai pháp khí, không phải đại thừa chân tiên không thể tổn hại, chỉ lần này là phù tử liền có thể tại kết đan, nguyên thần hai cảnh, đứng ở thế bất bại, cho dù không địch lại đối thủ, cũng không bỏ mình chi lo, mà Lục Thanh Phong luyện thành cái này thứ hai tôn thân ngoại hóa thân, thì là lúc trước vị kia thiên toàn đại yêu nhục thân tế luyện mà thành. Thiên toàn chiến viên, Lục Thanh Phong cùng đục núi đối mặt, tất cả đều cười, nói lên thiên toàn chiến viên. Lục Thanh Phong ban đầu ở Xích Yên giới bên trong, mấy đời dây dưa, mà sát triển ti thần chú cái thứ nhất hưởng thụ người. Cuối cùng chém ở Đô Thiên Liệt Hỏa bên trong tiên trận vị kia hồn thiên yêu vương. Cũng là thiên toàn chiến viên, nắm giữ thiên toàn tinh hỏa, chiến lực không tầm thường. Không ngờ một thế này tiên tần giới bên trong còn có thể gặp vị kia đồng tộc. Thế sự tạo hóa quả thật huyền diệu không thể nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.